Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 673, thần cách. Hắn cuối cùng cũng coi như biết tại sao đối phương muốn hố Hắc Ma lão tổ. Đây là ở sớm sắp xếp a. Nếu như hắn không đồng ý, đến thời điểm cho hắn chụp lên cái xâm lấn mũ, vậy hắn sau đó e sợ cũng chỉ có thể đứng ở Lâm Diệu phía sau. Ai, địa thế còn mạnh hơn người. Nhân gia thực lực đặt tại nơi đó, có thể có biện pháp gì? Cũng không lâu lắm, Vô Tâm lão tổ cũng là nghĩ thông suốt. Lâm Diệu có thể so với thần cảnh thực lực, không thương lượng với hắn, tới trực tiếp diệt hắn kết quả cũng như thế. Bây giờ nguyện ý cùng hắn cố gắng nói chuyện, vậy coi như không sai. Coi như ngày sau hắn đến cúi đầu xưng thần, vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cá lớn nuốt cá bé là thế giới cơ bản quy tắc. Lâm huynh, ta rõ ràng, nếu như thật muốn khai chiến, chúng ta Hắc Phong vũ trụ đồng ý nghiêng toàn lực chống đỡ. Đến thời điểm ta sẽ dẫn Hắc Phong vũ trụ tất cả cao thủ đi tới Quý vũ trụ. Vô Tâm lão tổ nghiêm túc nói, giờ khắc này hắn cũng coi như triệt để tỏ thái độ. Lâm Diệu nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười. Một vũ trụ xem như là bát, tuy rằng thần cảnh cường giả bên này còn kém rất xa linh giới, nhưng phía dưới thực lực cũng không thể so với đối phương thua kém. Lăng huynh thâm minh đại nghĩa, đối với cuộc chiến tranh này, Lăng huynh cũng không cần lo lắng quá mức. Âm linh tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Hơn nữa linh giới cánh cửa liền lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không cách nào dốc toàn bộ lực lượng. Huống chi liên hệ Hắc Phong vũ trụ sau khi, ta còn có thể đi liên hệ cái khác vũ trụ, tranh thủ trong vòng một năm hình thành 10 đại vũ trụ liên minh. Đến thời điểm thắng bại cũng còn chưa biết. Nghe được Lâm Diệu, Vô Tâm lão tổ sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Chiến tranh tuy rằng đại diện cho hủy diệt, nhưng trong đó cũng nương theo cơ duyên. Nếu như không phát sinh chiến tranh, hắn vĩnh viễn không hy vọng bước vào nguyên thần cảnh. Có thể phát sinh chiến tranh, vậy hắn còn có một tia hy vọng. Dù sao người này trước mặt nhưng là chém giết qua nguyên thần cảnh, sau đó lại chém giết, nói không chắc sẽ phân cái thần cách cho hắn. Có Lâm huynh câu nói này ta liền yên tâm. Việc này tương lai sẽ trở thành Hắc Phong vũ trụ hạng nhất đại sự. Kính xin Lâm huynh cũng yên tâm, chúng ta Hắc Phong vũ trụ tuyệt đối sẽ không tụt dây xích. Lâm Diệu nghe này khẽ vuốt cằm, sau đó đem Lăng Vân lão tổ kéo ra ngoài. Cùng Quý vũ trụ kết minh sự tình ta sau đó sẽ giao cho hắn đến làm. Các ngươi đồng căn đồng nguyên, nói đến vậy thuận tiện một ít. Lăng Vân lão tổ, sau đó ngươi liền đóng quân ở hai giới đường nối, hiểu chưa? Hai cái vũ trụ kết minh cũng không phải ngoài miệng nói một chút sự tình, đặc biệt là vật tư trợ giúp, tin tức chia sẻ các phương diện, càng là muốn người chủ trì mới được. Thuộc hạ tuân mệnh, Lăng Vân lão tổ cung kính nói đáp. Từ khi đột phá thánh tôn, đồng thời hiểu rõ đến Lâm Diệu bây giờ tu vi sau, hắn là trung thành tuyệt đối. Dù sao lúc trước tổ tiên tùy tùng nguyên tổ trở thành thần cảnh cường giả, giảng đạo lý, hắn hiện tại tùy tùng Lâm Diệu nên cũng có thể. Nếu việc này đã định, vậy ta liền đi. Lâm Diệu đứng lên nói, hắn tới nơi này chỉ là tỏ thái độ mà thôi, chuyện cụ thể tự nhiên không cần hắn đi làm. Lâm huynh gấp cái gì, ta còn muốn ở tiên cung xếp một hồi đại tiệc, nhường Lâm huynh mở mang chúng ta Hắc Phong vũ trụ thứ tốt đây. Vô Tâm lão tổ đứng lên giữ lại nói. Lâm Diệu nhưng là cười lắc lắc đầu. Đại chiến sau khi có rất nhiều cơ hội, bây giờ ta phải trở về nhìn cái kia thiên đấu thánh thần tại sao chết rồi, thuận tiện nhìn cái tên này có hay không thần cách. Nghe nói như thế, Vô Tâm lão tổ cũng không tốt giữ lại. Hắn nơi này đồ vật cho dù tốt cũng không thể so với được với thần cách. nếu như hắn là Lâm Diệu, phòng trừng đã sớm chạy. Cái kia Lâm huynh cáo từ, sau này còn gặp lại. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, sau đó cả người bắt đầu hư hóa, một lát sau biến mất không còn tăm tích. Cũng không lâu lắm, Lâm Diệu đã xuất hiện ở ngân hà số 1 trên. Hạo Thiên lão tổ thì lại một mặt khiêm tốn địa đứng ở trước mặt hắn. Âm Thiên Trọng tên kia đi công kích địa cầu, kết quả gợi ra khủng bố nguyên trận, bị tiêu diệt tại chỗ. Đây là sau khi hắn chết lưu lại đồ vật. Mặt khác, hắn thi thể hóa thành cực kỳ tinh khiết hồn lực, ngưng tụ trên địa cầu không, thật lâu không tiêu tan. Hạo Thiên lão tổ báo cáo xong sau khi đem một cái hộp phóng tới Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu thấy này không do dự, trực tiếp mở ra hộp. Trong đó chứa chính là Âm Thiên Trọng chết rồi lưu lại kỳ dị tinh thể. Tinh thể này xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng cũng cho Lâm Diệu một loại cảm giác thân thiết. Trầm mặc một hồi, Lâm Diệu cầm lấy thần cách, trong đầu truyền ra hệ thống âm thanh. Hạ đẳng thần cách, giá trị 1 ức điểm, bán ra cho hệ thống, có thể thu được 5.000 vạn điểm hoặc là thu được tùy cơ thần thể. Nghe được câu này, Lâm Diệu có chút không nói gì. Này thần cách lại vẫn phân thượng trung hạ các loại. Nguyên bản hắn còn muốn dung hợp này thần cách, trở thành thần cảnh cường giả. Nhưng bây giờ nhìn dĩ nhiên chỉ là hạ đẳng. Hắn có chút không muốn. Thân là một có hệ thống người, làm sao có thể dùng hạ phẩm thần cách đây? Một niệm chi này, hắn ở trong đầu dò hỏi. Hệ thống, người chỗ ấy có thần cách đổi sao? Đương nhiên, hắn cũng chính là vừa hỏi. Bây giờ hắn hệ thống bên trong điểm không ít, nhưng cũng là mấy chục triệu. Đổi vài món thánh tôn khí hay là có thể. Nhưng muốn đổi thần cách, nguyên thần khí loại hình đồ vật còn chả, còn thiếu rất nhiều. Làm tạo thần hệ thống, đương nhiên là có thần cách hối đoái. Hạ đẳng thần cách 1 ức điểm, trung đẳng thần cách 10 ức điểm, thượng hạng thần cách 100 ức điểm. Một giới bên trong, thần cách số lượng có hạn, thượng hạng thần cách chỉ có 2 khối, trung đẳng thần cách 24 khối, hạ đẳng thần cách 108 khối. Nghe được cái này điểm mấy, Lâm Diệu khóe mắt có chút co giật. 100 ức điểm, hắn đem toàn bộ vũ trụ bán không biết có thể hay không có. Đại nhân, vật này là? Hạo Thiên lão tổ ở một bên tò mò hỏi. Thần cách, Lâm Diệu trả lời, sau đó đem thần cách cất đi. Nếu như có thể, hắn đúng là muốn đem vật này cho một hắn tín nhiệm thánh tôn cường giả tối đỉnh. Như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất tăng cường dưới trướng hắn thực lực. Nhưng không có người như vậy. Thiểm Cương mặc dù là thánh tôn đỉnh cao, nhưng chung quy là linh tộc. Hắn không thể hoàn toàn yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn xác định trước tiên thu hồi đến, qua một thời gian ngắn ra quyết định sau. Thực sự không được, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng cái này đến hối đoái thần thể. Cho tới trở thành thăng cấp thần cảnh, hắn không nói thượng hạng thần cách, chí ít cũng đến hỗn cái trung đẳng thần cách chứ. Nghe được thần cách 2 chữ, Hạo Thiên lão tổ hơi ngớ ngẩn thần, trên mặt nổi lên một tia khát vọng, nhưng sau một khắc liền biến mất không còn tăm tích. Dù sao hắn mới phải thánh tôn sơ kỳ tu vi, còn sớm lắm, bây giờ mấu chốt nhất chính là nhường Lâm Diệu trở thành thần cảnh. Cái kia đại nhân chẳng phải là có thể thành tựu nguyên thần cảnh. Hạo Thiên lão tổ có chút kích động nói. Không, này thần cách quá lần, ta không lọt mắt, Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Hạo Thiên lão tổ nghe vậy có chút không nói gì. Có thể trở thành là thần cảnh cường giả ở trong mắt hắn đó là người sở hữu trung cực theo đuổi. Không nghĩ tới Lâm Diệu lại vẫn ghét bỏ thần cách lần. Này người với người làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Có điều nếu Lâm Diệu không cần, vậy thì rất khả năng ban tặng đi ra ngoài. Nghĩ tới đây hắn lại phấn chấn lên. Tuy rằng cho hắn hy vọng tiếp cận không có, nhưng ít nhiều gì còn có như vậy một chút xíu không phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.